Chương 37, Trương Bích Lạc hoài nghi. Yến Vô Đạo xoay người hỏi Bích Lạc, thiên cương cấp cái dương ngươi lấy được sao? Dĩ nhiên, một cái nho nhỏ thiên cương bảo dương, đơn giản là chút lòng thành chứ sao? Bích Lạc kiêu ngạo nói, Bích Lạc một người giải quyết nha. Sau đó, Bích Lạc vung tay lên nhất kiện lóe ngân quang cái dương liền xuất hiện trước mặt. Lúc này đây ngay cả Lâm Anh Mi đều có chút kinh ngạc. Đây đối với hàng tinh giả cùng tinh tựa NG thực lực xác thực bất phàm. Nam nhân kia đơn độc đối phó lục gia yêu thú bị đánh bay cũng thì thôi. Cái này tinh tựa NG cư nhiên một mình đấu giết chết thủ hộ thiên cương bảo dương yêu thú, thoạt nhìn thực lực khẳng định cũng là ở vạn pháp cảnh. Nghĩ tới đây, Tài Anh Mi song quyền nắm chặt, chăm chú nhìn hai người, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong nhẹ nhẹ sát khí vần quanh. Cái này thiên cương bảo dương vô đạo còn chưa từng mở ra. Triệu cô nương nếu như không chê, xin mời ý tử trong dương ý lấy giống nhau cho rằng thù lao đi. Yến Vô Đạo nói, biểu tình hết sức chân thành. Công tử hảo ý, tiểu nữ tử tâm lĩnh. Chẳng qua, chính là một viên định thần đan, không đảm đương nổi công tử bồi thường Ngô Tâm Giải mỉm cười cự tuyệt. Nếu cô nương không muốn lấy thiên cương trong hòm đáo gì đó, vậy liền đem cái này cầm đi. Yến Vô Đạo khẽ nhíu mày, sau đó ngón tay khẽ động. Nhất kiện hắc ngọc liền bay đến Ngô Tâm Giải trên tay. Ngô Tâm Giải vuốt vuốt trong tay một khối hắc ngọc, trong đầu hồi tưởng Yến Vô Đạo nói. Khối này vô sinh ngọc giá trị cũng có mấy triệu, chẳng qua, nó cũng là vô sinh điện dùng bí pháp luyện chế được độc nhất vô nhị ngọc thạch. Sở hữu khối này vô sinh ngọc ý nghĩa từ một phương diện khác mà nói, Ngô Tâm Giải chính là vô sinh điện thượng tân. Yến Vô Đạo đem khối này vô sinh ngọc không chút do dự cho nàng. Cũng để cho Ngô Tâm Giải cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Yến Vô Đạo ngược lại có chút ý tứ. Ngô Tâm Giải tiếu dung nghiền ngẫm, đem vô xanh ngọc bỏ vào trong túi. Tâm Giải, muốn cẩn thận cái này Yến Vô Đạo, nhất là Yến Vô Đạo tên kia thiên tiệp tinh không có mưa tên Trương Thanh, thực lực của nàng hẳn là đã kinh đạt được vạn pháp cảnh. Lâm Anh Mi giọng nói thận trọng. Thiên tiệp tinh không có mưa tên Trương Thanh ám khí năng lực vô cùng bất phàm, nhưng thật ra hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận. Quan Anh mở miệng nói, bên ngoài nàng chúng nữ cũng là liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Cái kia Yến Vô Đạo tinh lực tu vi tại sao biết cái này sao? Cao đầu Vương Tĩnh Chi thực sự là không nghĩ tới mức có 3 năm, tinh lực tu vi thì đạt đến tinh hà hậu kỳ, loại cảnh giới này cũng quá kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Tĩnh Chi còn chưa thấy triệu thần, nếu không nàng liền không hội cảm thấy như vậy. Là bởi vì hắn cũng có tử vi lệnh bài sao? Lâm Anh Mi hơi như mày. Nói một câu, Ngô Tâm Giải lắc đầu, cười nói, vô sinh điện Yến Vô Đạo cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo Giải chân nguyên hai cái này hàng tinh giả, Tâm Giải không có đoán sai, bọn họ có đều là thiền cương cấp lệnh bài, hơn nữa còn là ở đấu tinh sau khi bắt đầu vài cái nguyệt liền đoạt tới tay. Chúng nữ toàn bộ đều lộ ra một bộ nguyên tới biểu tình như vậy. Đã cùng tử vi cấp lệnh bài tuy là mê hoặc rất đại, nhưng là muốn lấy được không có 2-3 năm lắng động là không có khả năng, tỉ như. Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cũng là nói là thương long giới đứng đầu hàng tinh giả một trong cũng liền tinh hà sơ kỳ mới dám khứ thủ tử vi lệnh bài, bởi vậy sẽ lãng phí tốt thời gian mấy năm. Yến Vô Đạo hòa giải chân nguyên loại này thiên tài trực tiếp mở một con đường khác, dùng tốc độ nhanh nhất đạt được gần với tử vi cấp thiên cương cấp rơi thảo lệnh. Như vậy ở mấy năm trước trong, bọn họ tinh lực tu vi là có thể đại đại vượt lên trước những người khác. Làm một chuyện gì cũng liền dễ dàng hơn. Đến khi sinh nhật cương mở ra phía sau bọn họ liền có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị đấu tinh, mà không cần tu luyện. Bất quá hắn lại dám đơn độc đối phó thượng cổ lục gia yêu thú hắc thủy giao long, lá gan cũng không nhỏ. Điểm ấy để Lâm Anh Mi vô cùng bội phục, cấp sát sinh thần cương phần lớn là nhiều người thế lực càng bảo hiểm, dáng vẻ này hắn cuồng vọng như vậy. Nếu không, nhiều người thế lực tuy là có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Nhưng là tinh tựa NG muốn cùng hàng tinh giả có thể để thăng lẫn nhau ăn ý, võ nghệ nói, không cần ý đi theo dựa vào người khác mới là trọng yếu nhất. Ngô Tâm Giải cảm thấy đây mới là Yến Vô Đạo bị gọi là quái vật nguyên nhân, cũng là nhất đáng sợ địa phương, dám quăng đi khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn, đan thương thất mã, không phải người nào đều có thể làm được. Dù sao, sau này khi thật có thể đi vào nữ lương sơn phía sau, dựa vào là chỉ có thể tự mà không phải tông phái. Quan Anh gật đầu, thâm dĩ vi nhiên. Hừ, quái vật gì, thiên tài, làm sao có thể cùng ta ra thiếu chủ Vương huynh so sánh với. Lúc viện vô cùng không phục. Đây là đương nhiên, thiếu chủ ký chúng ta 6 gã thiên tinh tỉ muội, tinh lực tu vi cũng là chỉ nửa bước rào bước tiến lên tinh hải kỳ. Những thứ kia thiên tài đối với thiếu chủ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. A Ngô Tâm Giải che miệng cười trộm, lời của nàng cũng không có sai. Triệu Thần tiến nhập tinh giả đến bây giờ cũng bất quá hơn 3 năm thời điểm, tinh lực liền đạt tới tinh hà kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào tinh hải kỳ, nhục thân thực lực càng là đã đạt đến lực lượng vô cùng. Cảnh giới. Nhìn Trung Lương Sơn Đại Lục vào lúc này, sợ rằng cũng sẽ không có vị ấy hàng tinh giả so với Triệu Thần mạnh hơn. Đáng tiếc, lần này không có thể trực tiếp giết cái kia Yến Vô Đạo. Tống giả thở dài một tiếng, Nô Tâm Giải lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại không có gì đáng tiếc, liền coi như chúng ta xuất thủ cũng không nhất định có thể giết được cái kia Yến Vô Đạo. Dù sao Yến Vô Đạo xuất thân Thương Long giới hai điện một trong Vô Sinh điện. Khẳng định cũng có bảo toàn phương pháp của mình, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Tống giả tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngô Tâm Giải nói có lý cũng liền không nói thêm gì nữa. Được rồi, chúng ta vẫn là mau nhanh chạy tới Lương Quốc hết thành thiếu chủ nhiệm vụ đi. Quan Anh cắt đứt chúng nữ nói chuyện, đối với nàng mà nói hết thành thiếu chủ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Ừm. Chúng nữ gật đầu. Yến Không Đạo đột lấy kiếm quang nhắm phương Bắc, trong đầu xuất hiện Trương Bích Lạc thanh âm, thiếu chủ, vừa mới cái kia nữ nhân người thật giống như là hàng tinh giả đây. Thiếu chủ tại sao muốn đem Vô Sanh Ngọc cho nàng, nàng cũng coi như cứu ta một mạng. Bích Lạc, ngươi cảm thấy không đúng sao? Yến Vô Đạo cười trả lời. Bích Lạc cảm giác có chút kỳ quái, nữ nhân kia làm cho Bích Lạc cảm giác có chút quen thuộc cùng thân cận. Trương Bích Lạc thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Bên người nàng có tinh tựa NG tồn tại, khả năng nguyên do bởi vì cái này làm cho Bích Lạc ngươi cảm thấy có chút quen thuộc đi. Yến Vô Đạo mỉm cười, không có đem việc này để ở trong lòng. E rằng đi Trương Bích Lạc cũng đem việc này quên mất. Sau đó không lâu, sáu tòa như kiếm cao vút ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm quang tới gần. An mặc tương tự pháp bảo, chính là Vô Sinh Điện đệ tử. Không Đạo sư huynh chúng đệ tử cung kính hành lễ. Sư huynh, ngươi không có việc gì chớ nhất tên đệ tử quan tâm mà hỏi. Yến Vô Đạo nhẹ nhàng gõ đầu, mặt mỉm cười. Làm sao Không Đạo sư huynh ngươi lần này tự ý đi ra ngoài? Nghe nói là đơn độc giết lục gia yêu thú, trưởng môn đang tức giận đây. Nhất tên đệ tử nói. Nhất tên đệ tử giải thích, ừ, sinh nhật cương mở ra phía sau, Lương Sơn Đại Lục quá loạn. Trưởng môn cũng là sợ thái thượng đạo đám kia vệ đạo sĩ. Yến Vô Đạo gật đầu, liền hướng cao nhất một ngọn núi bay đi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.